Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Cao lãnh tự phụ quy mao lão nam nhân. Nàng thích, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Quan Hy lộ ra một cái thật to tươi cười. Nàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Mễ bả vai. Đen thùi xinh đẹp ánh mắt sáng trông suốt. Tiểu Mễ, ngươi nói không có sai. Ta thích hắn, nghĩ thông suốt. Dối rắm chuyện tình không có cả người đều thoải mái a. Nguyên lai là như vậy thôi. Nàng thích Cửu gia cái kia cao lãnh tự phụ quy mao lão nam nhân. Bạch Tiểu Mễ nhìn Quan Hy cười, cũng đi theo cười rộ lên. Hi hi, có thai hoan nhân thật tốt. Đúng rồi, hi hi, phía sau. Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện này nhi. Trước ngươi nói Thượng Hoàng giải trí bên kia chuyện tình. Hiện tại thế nào? Ta cái gì muốn lên ban? Hi hi, giúp nàng tìm phân hảo công tác. Nàng tốt hảo đối đãi. A, đối, công tác công tác. Quan Hy bị Bạch Tiểu Mễ nhắc tới tỉnh. Nhớ tới đến nàng còn không có cấp Mộ Nhất Huân gửi điện trả lời nói. Nói nàng muốn đi thí kính Nhất Thế Khuynh Thành kịch bản chuyện tình. Nàng này hai ngày lực chú ý đều ở Trương Quang Tông cùng Cửu gia sự tình thượng. Thiếu chút nữa chậm trễ thí kính chính sự, hoàn hảo hôm nay còn kịp, ta đánh cái điện thoại hỏi một chút. Quan Hy nói với Bạch Tiểu Mễ. Tiểu Bạch tay cầm ra điện thoại, thông qua Mộ Nhất Huân dãy số, đô đô đô, di động vang vài tiếng, rất nhanh kia đầu liền tiếp lên, Mộ Nhất Huân băng lạnh như băng lạnh giọng âm truyền tới. Ngài hảo, Quan Hy. Ta là Mộ Nhất Huân. Quan Hy đối Mộ Nhất Huân loại này lạnh như băng giống máy móc nói chuyện ngữ. Điệu tổng là có chút không thích ứng. Rất lạnh, Nhất Huân, là như vậy, ta là tưởng nói với ngươi Nhất Thế Khuynh Thành thí kính chuyện tình, Mộ Nhất Huân hỏi. Ngươi lo lắng tốt lắm. Lo lắng tốt lắm ân y, Quan Hy nói. Ta Chu Lục đi thử kính, hảo, Mộ Nhất Huân lời ít mà ý nhiều hồi. Điện thoại lý. Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân nói thí kính chuyện tình, lại hẹn một chút Chu Lục lúc nào gian điểm ở đâu nhi tập hợp. Còn có Bạch Tiểu Mễ công tác chuyện tình, mới treo điện thoại, quải hoàn điện thoại, Bạch Tiểu Mễ vội vàng hỏi. Hi hi, như thế nào, Chu Lục buổi sáng 9 giờ đi Thượng Hoàng giải trí thí kính. Đến lúc đó ngươi đi theo cùng đi, cho dù bắt đầu đi làm ra. Hi hi, ngươi thật tốt, Bạch Tiểu Mễ cao hứng bính đứng lên. Hôm nay thật sự là cái ngày lành, tiểu đào tử bệnh tinh hảo truyền, Hoàng Mao đến giải thích bồi tiền thuốc men, nàng cũng muốn bắt đầu đi làm chính nhi bát kinh có một phần công tác. Quan Hy cũng hiểu được hôm nay thật sự là cái ngày lành. Bởi vì nàng phát hiện, nguyên lai nàng thích Cửu gia, tiểu đào tử tình, Quan Hy. Bạch Tiểu Mễ còn có mấy cái tiểu bằng hữu ở phòng bệnh cùng tiểu đào tử. Ăn cơm chiều lại hàn huyên hội thiên. Không khí tốt lắm, nhất thời đã quên thời gian. Ở bệnh viện ngốc đến muộn thượng 8 giờ bán nhiều. Nhận thấy được thời gian có điểm vãn. Quan Hy có chút hoảng. Theo chân bọn họ cáo biệt liền nhờ xe về nhà. Đến Tiêu Công quán, 100 mét tiến lên thi chạy trở về. Nhưng, vẫn là đến muộn 5 phút đồng hồ. Đến Tiêu Công quán cửa thời điểm, Quan Hy không thấy được Hướng quản gia ở bên ngoài chờ. Nàng nhịn không được trong lòng nói thầm, hôm nay hẳn là không cần phạt đi. Nói trở về, một đoạn này thời gian nàng không nữa muộn quá, biểu hiện vĩ đại lương hảo. Cửu gia cũng rất dài một đoạn thời gian không đề cập tới về nhà siêu 9 giờ phạt chuyện này. Cử an toàn. Không chuẩn Cửu gia này quân sự hóa quản lý đã muốn lơi lỏng. Cũng là thôi, đối chính mình thái thái. Cư nhiên chọn dùng quân sự hóa quản lý. Một chút đều vô nhân đạo thực kỳ ba. Sửa lại hảo, Quan Hy như vậy nhất tưởng. Nhắc tới cẩn thận bẩn định rồi định. Lớn mật hướng phòng khách đi đến. Vừa mới tiến đi, hướng quản gia bỗng nhiên toát ra đến. Tiểu thái thái, Quan Hy bị hoảng sợ. Hướng thúc. Nàng nhẹ nhàng thở ra, là ngài a, này khẩu khí còn không có tung hoàn. Chợt nghe hướng quản gia nói, ngài đến muộn, Cửu gia ở bên trong chờ ngài đâu. Hết chương.